Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4. Chương 4: Lá gan đủ lớn. Nói chuyện, hắn trực tiếp móc ra ba khối lớn chừng cái trứng gà hoàng kim. Tại Lý Tiểu Mẫn trước mắt coi như lắc một chút. Đây là cái gì? Lý Tiểu Mẫn trực tiếp thì mắt trợn tròn. Hoàng kim, nói đúng ra là 3 kg hoàng kim, giá trị hơn 900 ngàn. Lâm Thành Phi cười lạnh nói một câu, đột nhiên đem hoàng kim nện ở BMW trước kính chắn gió phía trên. Két, pha lê tứ phân ngũ liệt. Ngươi làm gì? Lý Tiểu Mẫn kêu lên sợ hãi, lại hoàn toàn quên thân thủ ngăn cản. Nàng hiện tại ở vào chiều sâu mộng bức trạng thái, hoàn toàn làm không rõ ràng. Gia hỏa này làm sao lại đột nhiên xuất ra nhiều như vậy hoàng kim? Chung quanh học sinh cũng bị kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này, nện xe động tác thật mẹ hắn bá khí a. Tiêu Tâm Nhiên hai mắt bên trong vốn là tràn đầy đối Lý Tiểu Mẫn thất vọng cùng đối Lâm Thành Phi lo lắng, nhưng lúc này nhìn thấy Lâm Thành Phi động tác, hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Đó là một nữ nhân phát hiện thưởng thức đồ vật lúc đặc biệt có ánh mắt. Lâm Thành Phi liếc xéo Lý Tiểu Mẫn liếc một chút, từ dưới đất nhặt lên một khối đá lớn. Đối với xe BMW, đùng đùng, sao không rớt, một trận đập mạnh, phanh phanh phanh. Lâm Thành Phi là đang đập xe, nhưng càng giống là nện ở vây xem mọi người trong lòng. Đây chính là mấy trăm ngàn a, hắn làm sao bỏ được cứ như vậy nện. Riêng là Giang Vệ Quốc cùng Lý Tiểu Mẫn tại nguyên chỗ ngây ra như phỗng, thật lâu không bình tĩnh nổi. Không có đợi bao lâu, mới vừa rồi còn mới tinh tịnh lệ 800 ngàn xe sang trọng, thì biến thiên kho trăm lỗ, trở thành một khối phế cục sắt. Ngay cả khởi động máy đều bị phá hư thất linh bát lạc. Kéo tới 4S, M cửa hàng cũng không có khả năng sửa chữa tốt. Giang Vệ Quốc đột nhiên bừng tỉnh, khóe miệng giật một cái. A, phát ra kêu to một tiếng. Xe này là hắn hướng hắn lão tử cầu hơn mấy tháng mới cầu đến. Một cái nháy mắt thì biến thành loại này đức hạnh. Hắn la to lấy, dương nanh múa vuốt, giống như kẻ điên hướng Lâm Thành Phi vọt tới. Ngoạn tàu mẹ nó, ngươi dám nện lão tử xe, lão tử giết chết ngươi. Ba, hắn vừa chạy đến Lâm Thành Phi bên người, còn chưa kịp có hành động thì lại bị Lâm Thành Phi vung một bàn tay. Phù phù, Giang Vệ Quốc lần nữa ngã ngồi trên mặt đất, hai bên gương mặt đều sưng lên thật cao đến vốn đang tính toán anh tuấn gương mặt đã biến thành đầu heo. Gào mẹ nó cái gì? Không phải liền là một cỗ xe nát sao? Nện thì nện, lão tử bồi thường nổi. Lâm Thành Phi cười lạnh nói một câu, tại Giang Vệ Quốc trên thân đá tới một chân, cách lão tử xa một chút, trông thấy ngươi thì mẹ nó buồn nôn. Giang Vệ Quốc bị đạp nằm ngửa trên mặt đất, Lâm Thành Phi không lại phản ứng đến hắn, xoay người, liếc xéo lấy Lý Tiểu Mẫn, khóe miệng hơi vểnh, tràn ngập mỉa mai. Hắn thân thủ vỗ vỗ Lý Tiểu Mẫn khuôn mặt, khí lực không lớn, lại cực kỳ làm nhục tính chất. Trừng lớn ngươi mắt chó nhìn xem, lão tử có phải hay không quỷ nghèo, thì ngươi cái này ánh mắt cũng chỉ có thể câu được loại kia bất nhập lưu kẻ ngốc. Lâm Thành Phi cười ha ha hai tiếng, lại tại Giang Vệ Quốc ở ngực đá một chân. Loại này kỹ nữ, ngươi muốn thì lấy đi, dù sao sớm đã bị lão tử chơi nát. Nói xong, nhanh chân rời đi nơi này. Chung quanh nữ sinh tất cả đều mắt hiện đào hoa nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi bóng lưng. Đây là điển hình nghịch tập a, đây là ai cũng không nghĩ đến thần chuyển hướng a. Sau đó, các nàng vô cùng xem thường nhìn về phía Lý Tiểu Mẫn. Nữ nhân này là ngu ngốc sao? Vừa mới cái kia soái ca nện gần 1 triệu xe sang trọng, ánh mắt đều không nháy mắt một chút, nàng lại còn để người ta quỷ nghèo. Lý Tiểu Mẫn, từ nay về sau, ta và ngươi tuyệt giao, cùng loại người như ngươi làm bằng hữu, mất mặt xấu hổ. Tiêu Tâm Nhiên phẫn nộ nói ra, thanh âm thanh thúy, nhưng lại cực kiên quyết. Lý Tiểu Mẫn sắc mặt lúc xanh lúc trắng, bỗng nhiên quát to một tiếng, nhào về phía cái kia bị nện nhão nhoẹt BMW. Giả, cái này hoàng kim nhất định là giả. Lâm Thành Phi, ta không để yên cho ngươi. Ngoặc kép, Lâm Thành Phi không phải lấy lên được, không bỏ xuống được người. Đi ra trường học cửa chính về sau, lòng hắn đã bình tĩnh trở lại. Lý Tiểu Mẫn, hắn cố nhiên là ưa thích, chẳng qua là khi nàng kéo xuống tất cả ngụy trang, bại lộ bộ mặt chân thật một khắc này, Lâm Thành Phi đã đem nàng theo tâm lý đá ra đi. Bất quá, đối phương cái kia đối với tiền tài trần trụi sùng bái, vẫn là để hắn thụ điểm kích thích, có tiền đi khắp thiên hạ, không có tiền nửa bước khó đi, mặc kệ là vì chính mình sinh hoạt chất lượng, vẫn là vì tu hành, hắn đều nhất định phải nhanh lấy tới đủ nhiều tiền. Một lần nữa tìm cái bạn gái cũng là việc cấp bách. Không phải liền là tiền sao? Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng, cản một chiếc xe taxi, thẳng đến trung tâm thành phố mà đi. Hắn túc xá một anh em nhận biết một cái mở tiệm vàng bằng hữu. Vấn an tình huống về sau, hắn thì đi thẳng tới một nhà tên là Chu Tiểu Phúc tiệm vàng trước cửa. Nhanh chân đi vào. Tiên sinh, hoan nghênh quang lâm. Một cái phục vụ viên chào đón, trên mặt nụ cười hô, ngài cần thứ gì, ta có thể vì ngươi giới thiệu. Ta bán hoàng kim. Lâm Thành Phi từ tốn nói, mời bên này. Mỹ nữ mang theo hắn đến một cái giám định hoàng kim chất lượng quầy. Sau đó thì an tĩnh đứng ở một bên, nhìn xem những thứ này giá trị bao nhiêu tiền. Cho hết, ta đổi thành tiền mặt. Lâm Thành Phi theo trong túi quần móc ra ba khối lớn chừng cái trứng gà hoàng kim, ném tới trên quầy. Phục vụ viên cùng trong quầy nữ giám định viên đều bị kinh ngạc. Bán trang sức kim loại phẩm nhiều người đi, có thể trực tiếp xuất ra hoàng kim tới bán, chưa từng thấy qua. Phiền phức ngài đưa ra xuống thân phận chứng cùng hàng hóa đơn. Trong quầy, giám định viên nói ra, không có hóa đơn, chỉ có chứng minh nhân dân. Lâm Thành Phi lại móc ra chứng minh nhân dân, đưa tới. Tiên sinh, không có ý tứ, căn cứ quốc gia quy định, không có hóa đơn hoàng kim, tiệm vàng hết thảy không cho phép thu bán. Không thu? Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi, có lẽ ngài có thể cung cấp cái này hoàng kim chính quy nơi phát ra đường lối chứng cứ cũng có thể. Không có chứng cứ, mỗi gram 200, các ngươi muốn hay không? Không muốn ta đi nhà khác hỏi một chút. Mỗi gram so giá thị trường thấp gần 100. Cái này mẹ nó quả thực là hướng người trong ngực nện tiền a. Giám định viên nghe xong ánh mắt đều đỏ. Muốn, tiên sinh ngài chờ một lát, ta cái này thông báo quản lý. Giám định viên hoảng nói gấp. Lúc này, một người đầu trọc trung niên nam nhân mang theo một cái thanh xuân tịnh lệ mỹ nữ vừa lúc ở bên này. Đi dạo, nam nhân liếc một cái khóe miệng, suy vừa nói, bán tiện nghi như vậy, cái này vàng khẳng định là giả, liền xem như thật, nơi phát ra cũng khẳng định không bình thường, không phải trộm được cũng là cướp tới, loại vật này ngươi cũng dám mua, lá gan thật mẹ hắn đủ lớn. Giám định viên nghe xong, mặt đều xanh, nàng làm giám định hoàng kim cái này mấy chục năm, có phải là thật hay không kim, liếc một chút liền có thể nhìn ra, làm sao có thể là giả. Cái này trung niên nam nhân là vùng này địa đầu xa, tên là Vương Long, bình thường thì hoành hành bá đạo, không ai dám trêu chọc. Hắn nói như vậy, hiển nhiên là cũng coi trọng cái này ba khối hoàng kim. Một cái tiểu viên công làm sao dám cùng hắn đoạt. Gặp giám định viên sắc mặt khó coi, mua cũng không phải, không mua cũng không phải. Vương Long buông ra mỹ nữ trong ngực, tại nàng trên mông vỗ một cái, âm dương quái khí mà nói, bảo bối,